xuyên nhanh, 21 bức thư không có hồi kết. Chương 5, trong gương có hoa anh thảo, 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Ân được hai hộ tá đẩy xe lăn chậm rãi đi chuyển băng qua hành lang của bệnh viện vào giờ trưa, nơi này lại đông đúc đến lạ. Từ Ân đan chéo bàn tay vào nhau, nhẹ nhàng đặt trên đùi, xong nhìn kỹ lại thấy những đốt tay đã hao gầy vì thời gian đang dần run rẩy lên từng hồi. Trạng thái sức khỏe của nguyên chủ không tốt, Từ Ân xuyên vào cũng không thể miễn cưỡng áp chế đi điều này, nhưng có một số chuyện còn có thể theo đúng như kế hoạch mà duy trì. Trong phút náo nhiệt nhất thời nơi bệnh viện, Từ Ân đột nhiên cảm nhận chút xúc cảm lay động qua đại não. Trải qua nhiều thế giới như vậy, cô đã sớm học được cách nhận biết hào quang của nhân vật chính tại mỗi thế giới. Nhưng nhân vật chính không phải lúc nào cũng có một loại hào quang giống nhau, suy ra tầng lớp và cấp độ lại có hay không đem đến nhiều xúc cảm. Nhưng lần này so với những thế giới trước mơ hồ có chút khác biệt. Từ Ân theo bản năng vốn có đưa mắt đánh giá đoàn người trước mặt, ngay lập tức nhìn ra người mang theo loại hào quang nam chính kia. Thượng quan Cửu, ở chỗ này là định chơi trò gì? Thượng quan Cửu ngồi một bên hành lang, sắc mặt lạnh lẽo trầm mặc, nhìn kỹ trong con ngươi của hắn mơ hồ phảng phất chút ý niệm xa xăm giống như một loại uy áp khiến người khác không tự chủ lùi về sau. Trợ lý của hắn đang đứng ở quầy tiếp tân làm giấy tờ gì đó, lúc sau vừa vặn mang ra cúi người đưa cho hắn. Hai hộ tá đẩy xe lăn đi qua, vừa vặn thời gian một phần của tờ giấy xét nghiệm mơ hồ hiện ra trước mắt mà một khoảnh khắc này lại bị Từ Ân linh hoạt bắt được. Trong cốt truyện của thế giới này không nhắc nhiều đến cốt truyện chính của Bạch Tường Hy và Thượng Quan Cửu, cái nhắc đến nhiều nhất chính là những chuyện xảy ra trong cuộc đời lần này của nguyên thân. Mà Từ Ân hiện tại có hứng thú chơi với nam nữ chính. Mặc dù không nhắc đến chuyện tình cảm của nữ chính và nam chính, nhưng trong dòng thời gian lần này nguyên chủ không ít lần mắc mưu của Tô Yên, trở thành một độc phụ rắn rết, lòng dạ độc ác chuyên bức hại Tô Yên. Thân là bạn nối khố của Tô Yên, Bạch Tường Hy đương nhiên là 5 lần 7 lượt muốn làm một thánh mẫu bảo vệ bạn của mình, cùng với sự ghẻ lạnh của nam phụ và sự giúp đỡ của nam chính, dồn một người phụ nữ không có gia thế vào đường cùng là chuyện chẳng khó khăn gì. Đến phòng chụp X-quang, Từ Ân tùy ý để nguyên thân làm các xét nghiệm, còn bản thân bắt đầu tìm hiểu nhánh chính của vi diện lần này. Thực ra nguyên chủ không phải không có người thân, thời gian ông bà Lam mới mất không lâu đã có vài người không biết từ đâu nhảy ra nói là họ hàng gần với nguyên chủ ban đầu còn không tin nhưng cuối cùng bọn họ có chứng cứ xác thực nên cũng nửa vực nửa ngờ. Nhưng nhận người thân không lâu, những họ hàng kia của nguyên chủ bắt đầu đến hỏi vay mượn tiền, mỗi lần đều rất nhiều, bọn họ cũng không có ý định trả. Xét thấy nguyên chủ có tiền lại dễ bắt nạt, lòng tham không đáy nổi lên như vũ bão. Mượn được một lần sẽ có lần thứ hai, thứ ba, mà những lần sau đó đều nhiều hơn trước gấp bội. Số tiền mà nguyên chủ tích góp bao năm cũng theo đó dần cạn kiệt, nhưng không phải nguyên chủ chưa từng chống trả. Biết Tần Viễn là người giàu có, lại có ảnh hưởng trong giới giải trí, bọn họ coi như nắm được thóp, đe dọa sẽ đem chuyện này đăng lên mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng nguyên chủ vì chuyện này mà bòn gót suốt ngày đêm không nghỉ, vẫn phải lấp cho đầy cái hố sâu vạn trượng kia bằng mồ hôi nước mắt của mình. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Tần Viễn đột nhiên cảm thấy người ở bên cạnh mình càng lúc càng khác lạ, tiền trong tài khoản lại càng bị rút nhiều hơn trước vài phần. Hắn không quản những chuyện tiền nong này cho cam nhưng đột nhiên như vậy, trong lòng ít nhiều cũng sinh nghi. Tần Viễn sau đó biết chuyện thì cũng thêm vài lần mềm dẻo, nhưng ghét người thì ghét một đôi. Những yêu cầu của đám người họ hàng xa kia ngày càng quá đáng, cuối cùng Tần Viễn cũng vì vậy mà phần nào chán ghét nguyên chủ. Chuyện này không lâu sau đó cũng được giải quyết êm xuôi, nhưng thái độ của Tần Viễn đối với nguyên chủ càng ngày càng khác so với trước. Lúc nguyên chủ phát hiện ra Tần Viễn đem lòng yêu thích Tô Yên thì cũng đã muộn. Từ Ân xem xong cốt truyện chậm rãi thở dài một hơi thay cho nguyên chủ. Đây chính là bàn tay vàng to lớn sau khi được trùng sinh sao. Nghĩ đến việc nam chính vừa rồi xuất hiện ở bệnh viện còn cầm theo một cái giấy xét nghiệm, Từ Ân liền nghĩ đến nữ phụ cũng thảm không kém nguyên chủ kia. Mạc Huệ Linh, Mạc Huệ Linh là bạn gái cũ kiêm mối tình đầu sâu nặng của Thượng Quan Cửu, nhan sắc của nữ phụ này so với nữ chính Bạch Tường Hy lại có đến 7-8 phần tương đồng. Không cần nói cũng biết là loại kịch bản não tàn cưới thay anh trai nhưng lại gặp được một nữ nhân có nhan sắc giống như Bạch Nguyệt Quang. Đầu đời, tiếp theo chính là một màn ngược tâm ngược thân quằn quại của nam chính dành cho nữ chính, cuối cùng vẫn là nam chính nhận ra tình cảm của mình. Nữ phụ chết, nam nữ chính về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa. Từ Ân đối với loại kịch bản này bày tỏ bản thân rất thông thạo. Nữ phụ Mạc Huệ Linh này trước kia bị gia đình ép gả cho một thương nhân nào đó, mà nguyên nhân sâu xa là vì bị gia đình của nam chính chèn ép. Mạc Huệ Linh mắc bệnh bạch cầu, không còn nhiều thời gian, phương pháp duy nhất là thay tủy mới nhưng Thượng quan Cửu tìm suốt một thời gian cũng không có thêm được bất kỳ thông tin nào về tủy phù hợp, trong những ngày tháng cuối cùng lại phát hiện nữ chính có tủy vừa vặn hợp. Nữ chính bị nam chính bức hiến tủy, chính xác chính là bức, sau khi xong việc hiến tủy, nữ chính bỏ ra nước ngoài cùng cái thai trong bụng. Mạc Huệ Linh được người ta hiến tủy nhưng tủy kia lại bị nam phụ. Diệp Dương, người yêu nữ chính sâu đậm đụng tay đụng chân vào. Vốn có thể sống thêm mấy năm nhưng cuối cùng được thay xong tủy, một tháng sau đã chết vì bị kích ứng. Nam chính lúc này lại nhận ra tình cảm với nữ chính, tìm nữ chính khắp nơi, đến cả tin Mạc Huệ Linh đã chết cũng không khiến hắn có một chút đau lòng. Vài năm sau, chính xác là 5 năm sau, nữ chính trở về, ngược một chút rồi hoàn lại một kết cục có hậu. Từ Ân ngồi im bên ghế nhỏ, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười tiểu tùy. Nữ phụ Mạc Huệ Linh cũng có đủ tâm cơ và tình cảm với nam chính, bằng không cũng không thể khiến hắn đem tùy của nữ chính hiến lên cho mình. Nếu Mạc Huệ Linh đối với Bạch Tường Vi và Tô Yên là kẻ thù, vậy thì với Tư Ân chính là bạn bè. Cách chương.